Chí Khương trà mê, chương 41, ngọt ngào nghiêm hình bức cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chí Khương nhất đẳng Dịch Dương ngồi vững vàng, liền muốn thử xem chiêu thức mới vừa thực thi chê y người Dực Phàm. Nàng theo dõi thân hắn, cùng Dực Phàm không sai biệt lắm, ôi chao, một dạng xấu, nhưng lại ngắn một chút, cái nấm đầu cũng nhìn không thấy. Chí Khương hồi tưởng nàng làm sao di chuyển hai tay để cái nấm đầu đi ra ngoài bước đi. Bắt đầu ở mới món đồ chơi chê y có hành động, nàng cầm lấy chê y dưới ve vuốt, cái đỉnh béo mập liền lộ ra rồi. Cái kia đôi mắt nhỏ còn chảy ra trong suốt thể. Nàng hiếu kỳ lên khẽ liota một cái, nam nhân liền chịu không nổi mà nắm chặt cánh tay mảnh khảnh của nàng. Dịch Dương hơi thở bất ổn mà gầm nhẹ. Há, bảo bối, ca ca thiếu chút nữa. Em, học xấu, Chí Khương. Chí Khương phát hiện có thể khống chế tâm tình của bọn họ là một món rất chuyện đùa. Như vậy nắm trong tay làm cho lòng tin nàng tăng nhiều. Thủ hạ chính là việc liên tục, dùng mê hoặc âm điệu trả lời hắn. Em là hư, có thể anh chính là thích không phải sao? Nói xong cái miệng nhỏ ngậm vào toàn bộ cu ả hắn. Dịch Dương, đỉnh bị ấm áp khoang miệng bao vây. Hắn không cách nào hình dung cái loại này nhờ người hít thở không thông vui vẻ. Đầu lưỡi mềm mại kia còn nghịch ngợm vây bắt nó đảo quanh. Đầu lưỡi khe khẽ phất qua mắt ngựa của hắn. Thỉnh thoảng còn hút hai cái. Không có làm bao lâu, vật kia tựa như ăn thúc dục tình tề một dạng bắt đầu duy trì liên tục phồng lớn. Thẳng đến Chí Khương làm có chút khó khăn nàng mới phun ra ngoài. Kỳ quái nhìn nó đã sinh trưởng, nếu đem so với Dực Phàm thì không sai biệt lắm trường độ. Chí Khương hướng sau nhìn một chút ở nơi Dực Phàm đang tự mình giải quyết. Đối lập một cái, hình như là không sai biệt lắm. Chỉ là Dực Phàm hơi lâu hơn Dịch Dương một chút. Dực Phàm bật cười, gõ một cái đầu của nàng. Vật nhỏ bắt đầu so sánh. Thật không nể mặt mũi. Như vậy có thể cho em hài lòng không? Cũng không tệ lắm phải không? Bất quá, được rồi, em còn không hỏi xong đây. Tay nhỏ bé tiếp tục ve vuốt Dịch Dương. Cái miệng nhỏ nhắn cũng không phải tha người. Cái kia nghe hồng. Các anh làm sao biết? Dịch Dương rất hoài niệm cảm giác ở trong miệng nàng. Nhìn nàng nếu như không chiếm được đáp án hài lòng phỏng chừng không sẽ bỏ qua. Liền thành thật chiêu. Đây là, nha, công tác cần, bảo bối cố sức chút. Chí Khương nghe được trả lời. Tưởng thưởng mà liota một cái thân. Dịch Dương cho rằng có thể thoải mái thời điểm lại ly khai. Kế tiếp vừa một vấn đề. Nàng có hay không hướng ngươi biểu lộ? Không có, em nếu là không nói ta cũng không biết. Anh rất oan uổng a, bảo bối biết anh chỉ thích một mình em. Chí Khương cao hứng cười, biểu môi khi hắn mã mắt chỗ ngụm lớn hôn một cái. Hắc hắc đắc ý, vậy anh không thể cùng với nàng tốt nga. Chơi trò mập mờ cũng không thể. Đã biết bảo bối. Sau này anh tránh nàng có được hay không? Chí Khương vui vẻ gật đầu, liền đem lực phóng tới mới vừa trong công việc. Nàng ra sức nỗ lực bao vây cả, nhưng thực sự là quá dài, không có biện pháp toàn bộ bận tâm đến, không thể làm gì khác hơn là bồi thường mà khẽ xoa nó phía dưới hai cái túi. Thẳng đem Dịch Dương khiến cho thiếu chút nữa quan không tuân thủ. Dực Phàm ở phía sau mái tóc của nàng, lại thấu thượng bên tai của nàng diễu diễu nói, này con mèo nhỏ tham ăn, thật đúng là biêu hãn, ai còn dám ăn bèo a? Chí Khương lại không chuyên tâm, nàng quay đầu nói, Chí Khương, Dực Phàm anh cũng không cho có, bằng không bị em bắt được hậu quả rất nghiêm trọng nha. Bất quá, nê hồng thực sự rất dễ nhìn đúng không? Nói đi cũng phải nói lại, nàng vẫn có chút lo lắng, dù sao người ta đích xác là mỹ nữ, còn như vậy có năng lực, Dực Phàm am hiểu cách dỗ dành nữ nhân, hắn an ủi, Nàng tuy tốt nhìn nhưng vẫn có chút quá lạnh. Còn là bảo bối tốt. Dịch Dương cũng râu lời. Đúng vậy đúng vậy. Hơn nữa quá gầy. Còn là muội muội tốt như vậy. Ôm thoải mái. Chí Khương còn muốn nói chút cái gì. Ngược lại thì Dực Phàm nhìn không được. Bảo bối em đừng tổng đem lòng tốt của ngươi ca ca lạnh tại nơi. Hắn chờ đến tốt cực khổ. Chí Khương mới phát hiện vật kia đã cao lên tới tím bầm. Cho dù nàng đã chiếm được đáp án như mong muốn, liền lại hàm lên vật nóng thiết. Nàng tâm vô bằng vụ mà dùng miệng giúp hắn ve vuốt. Nhiều lần hồi tưởng Toàn Vũ nói qua kỹ xảo. Đầu Chí Khương chôn ở giữa hai chân của hắn. Nhẹ nhàng thổi khí, lè lưỡi dùng toàn bộ lưỡi mặt từ bộ đi lên L. Yota. L. Yota đến đỉnh bưng thì liền ngậm đầu. Dùng đầu lưỡi vòng quanh nó xoay quanh. Lại hút hai cái, nàng lặp lại vài lần. Liền phát giác trước mắt càng ngày càng nóng. Cũng càng cứng rắn, biết hắn cũng nhanh. Toại càng thêm ra sức làm hắn vui lòng. Cùng bảo bối L. Yota láp vừa so sánh với. Tự an ủi vốn coi là không được cái gì. Dịch Dương tại nơi mềm mại trong gói hàng thất thần. Nhìn nàng phát đính tán thưởng đến. Thật thoải mái. Bảo bối từ đâu học được. Như thế sẽ hút. Chí Khương. Dực Phàm ở phía sau thấy huyết mạch bắn ra. Bảo bối vẻ mặt yêu mị mà hàm chứa dương cụ nam nhân. Quay hàm xẹp xuống phía dưới còn có hút. Chậc chậc. Tiếng. Thật không biết là ai dạy. Đều sắp biến thành chuyên hút nam nhân hoa yêu. Hắn ở phía chê y cố sức xoa ó râu. Chọc cho cô bé dưới thân cô kiềm được mà dê y gì. Hết lần này tới lần khác còn bất tùng khẩu. Hàm chứa vật cứng chơi được bất diệt nhạc hồ. Cách chương.